Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Bạch Linh huyết mạch. Vân Tần thần lâu phía trên. Bùi Nguyên hiện xem đến phần sau xa xa đi theo tất cả đại thế lực đám tán tu. Thần sắc có chút phức tạp. Những tán tu này bên trong mặc dù cũng có một chút thần linh, nhưng là tuyệt đại đa số đều là hóa thần cảnh, hư thần cảnh tu sĩ. Số lượng có chút to lớn, có mấy vạn chi chúng. Nhưng là Bùi Nguyên hiện trong lòng rõ ràng, tranh đoạt cửu lê thần hỏa bên trong, những này thần linh còn có mấy phần sức tự vệ. Nhưng là những cái kia hóa thần cảnh tu sĩ chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Chỉ sợ cửu lê thần hỏa chi tranh qua đi, những này hóa thần cảnh, hư thần cảnh tán tu có thể còn sống sót không đến một thành. Ở trong mắt đại thế lực, những này hóa thần cảnh tán tu thật có chút không biết sống chết ý tứ. Nhưng là Bùi Nguyên hiện đối với cái này lại là có phần có thể hiểu được. Dù sao mấy trăm năm trước, hắn cũng là tán tu một thành viên. Tại thần giới, tán tu rất khó ra mặt. Những tán tu này nếu là muốn thành thần, hơn 14 là khó càng thêm khó. Những tán tu này đều là tu sĩ, mà tu sĩ mục đích đúng là vì thành thần. Nếu không thể thành thần, ngàn vạn năm sau thọ nguyên hao hết, cũng chỉ có thể trở thành một đống xương khô. Ai có thể cam tâm? Mà giống lực lê thần hỏa bực này dị bảo xuất thế, xen lẫn chi vật cũng là tất nhiên là thiên tài địa bảo, là những tán tu này thành thần duy nhất hy vọng bọn hắn. Không có lựa chọn nào khác. Nhìn xem những tán tu này, Bùi Nguyên hiện trong lòng có chút phức tạp. Hắn cũng là nghĩ lên lúc trước tự mình vẫn là tán tu kia đoạn thời gian, vì thu hoạch một chút tu hành tài nguyên, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí còn mấy lần cũng có bỏ mình nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên hiện thì càng chân quý hắn địa vị bây giờ. Hắn hiện tại là cao quý tần thần hầu phủ nội phủ chấp sự. Không ít đại thế lực trưởng giáo đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón. Nghĩ đến lúc trước cùng hiện tại chênh lệch, Bùi Nguyên hiện thật có mấy phần nếu như mộng cảnh cảm giác. Thiên phong giới, Nam Châu trên không, đã là hiện đầy tất cả đại thế lực. Đông đảo thần linh nhao nhao thi triển thủ đoạn. Giữa không trung bên trong lấy đại thần thông kiến tạo ra từng tòa lơ lửng cung điện, hay là tế gia pháp bảo. Pháp bảo hóa hình ra nhiều loại cung điện lâu vũ, phiêu phù ở hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Châu trên không đều là cung điện lâu vũ. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một tòa mênh mông thiên đình. Mà đông đảo thế lực bên trong, lấy tần đình thân phận tôn quý nhất, phủ đệ của hắn cũng là nhất là to lớn hùng vĩ. Ngày đó thần đế ban cho hắn không thiếu thần rõ ràng chi bảo. Trong đó có một cái chính là có thể hóa thành cung điện Thiên Lan Ngọc Cung. Thiên Lan Ngọc Cung kinh tần đình thôi động, hóa thành phương viên mấy vạn dặm to lớn cung điện. Cung điện chung quanh hào quang lượn lờ, dị tượng bốc hơi, thần quang lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Mà tần đình cũng là mang theo trên trăm tôn thần linh cường giả tiến vào chiếm giữ đến Thiên Lan Ngọc Cung bên trong, đằng sau còn đi theo mấy vạn thị nữ người hầu, phụng dưỡng hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Không ít người nhìn thấy thanh thế huyên náo Thiên Lan Ngọc Cung, âm thầm thở dài, vị này tần thần hầu không hổ là xuất thân danh môn, là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Bực này phô trương, thật sự là lớn kinh người. Liền xem như nam đầu thần tử cùng tổ long thần quốc cửu hoàng tử phủ đệ cũng là bất phàm, tráng lệ vô cùng, nhưng là so sánh dưới cũng có vẻ hơi thưa thớt bình thường. Mà nhất làm cho đám người rung động, vẫn là tần đình kia trên trăm tôn thần linh tùy tùng. Mỗi một vị thần linh đều là thực lực cực kỳ cường hoành. Muốn biết rõ thần linh tại thần giới cũng là cường giả, địa vị tôn quý, thần giới như vậy đại thế lực thần tử, đạo tử xuất hành, có thể mang theo mấy tôn thần linh liền coi như lên là có chút phô trương. Mà vị này tần thần hầu một lần xuất hành liền dẫn trên trăm tôn thần linh, không thể không khiến đám người cảm thán vạn phần. Mà Thiên Lan Ngọc Cung bên trong, Bạch Linh đang quấn lấy tần đình mang nàng ra hít thở không khí. Bạch Linh mặc dù đã là hóa thần cảnh, nhưng là vẫn như cũ là thiếu nữ tâm tính. Dưới mắt Nam Châu trên không hội tụ đến nhiều như vậy thế lực. Tự nhiên là nghĩ ra được kiến thức một phen. Tần Đình bướng bỉnh bất quá nàng. Đành phải trên mặt cưng chiều mang theo Bạch Linh bay ra Thiên Lan Ngọc Cung. Bốn phía liền liên tiếp. Mà chu vi thần linh tu sĩ nhìn thấy Tần Đình một đoàn người xuất hành. Nhao nhao thi lễ. Để bày tỏ bày ra đối với hắn cái này phụng thần hầu tôn trọng. Đang lúc Bạch Linh tràn đầy phấn khởi đánh giá chung quanh thời điểm. Tần Đình chợt nghe một thanh âm. Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử ứng Đông Lăng. Gặp qua Tần thần hầu. Tần Đình nghe vậy. Quay người nhìn lại. Phát hiện một đám thần linh đang hướng hắn bay tới. Cầm đầu là một vị tuổi trẻ thần nhân. Khí độ bất phàm. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Bất quá ứng Đông Lăng hắn cũng là nghe nói qua. Tổ Long thần hoàng con nhỏ nhất. Thiên phú tuyệt thế, chính là thần giới đỉnh tiêm thiên kiêu. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, nguyên lai là cửu hoàng tử. Mặc dù Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, nhưng là ứng Đông Lăng nhưng không có mảy may tức giận chi ý. Trong lòng của hắn biết rõ, tự mình mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là cùng vị này Tần thần hầu so sánh vẫn là kém một chút. Hắn cái này cửu hoàng tử chỉ là tổ long thần quốc cửu hoàng tử. Mà Tần Đình thần hầu lại là toàn bộ thần giới thần hầu. Cái nào địa vị càng thêm tôn quý. Không cần nói cũng biết. Ứng Đông Lăng mỉm cười. Đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên chú ý tới Tần Đình bên người Bạch Linh. Ứng Đông Lăng con người có chút co rụt lại. Cái này thiếu nữ. Thế mà cũng là thần long. Ứng Đông Lăng chính là thần long nhất tộc hoàng tộc. Huyết mạch thuần khiết vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể bị tổ long thần hoàng chỗ thiên vị. Nhưng là ứng Đông Lăng lại là có thể cảm giác được. Tần thần hầu bên người thiếu nữ huyết mạch. So với hắn còn muốn thuần khiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.